Chương 1035, nhà chúng ta, nhà các ngươi. Lâm Nhuế chờ đến Âu Dương Thiến ngủ một giấc, tâm tình khá hơn một chút sau, mới đem chuyện này nói cho nàng. Thiến tỷ, ta cho là ngươi chắc có quyền biết những thứ này. Nếu như là như nở dễ người khác cờ, có thể sẽ cho là, lúc này nên cho Âu Dương Thiến một cái lời nói dối có thiện ý nhưng mà Lâm Nhuế nhưng cho là, Âu Dương Thiến hẳn biết chân tướng. Nghỉ ngơi một hồi, Âu Dương Thiến đã điều chỉnh xong chính mình trạng thái. Nàng xoa xoa mặt, nói, ta mệt mỏi, bọn họ nguyện ý như thế nào, sẽ làm gì đi. Lại nồng thân tình, như vậy dày vò, cũng ăn táo viên thuốc. Âu Dương Thiến ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Nhuế mắt ân cần, yếu ớt cười một tiếng, Nhuế Nhuế, ta không việc gì, qua một thời gian ngắn liền tốt lắm. Thiến tỷ, qua mấy ngày chúng ta đi ngay hải đảo rồi, ngươi phải làm nhất cô dâu xinh đẹp. Ân. Âu Dương Thiến đưa tay ra, nắm Lâm Nhuế tay, Nhuế Nhuế, ta thật hâm mộ ngươi có ấm áp như vậy người nhà mấy cái. Bây giờ Lâm gia dân số rất nhiều, mỗi ngày nhiệt nhiệt nháo nháo, hòa hòa mỹ mỹ. Qua một thời gian ngắn nữa, lập tức lại phải có một cái tiểu sinh mệnh Giáng sinh. Ở một phương diện khác, nghe nói Lâm Nguyên Chu cải tà quy chánh, từ nhân viên quèn làm lên, ngược lại cũng hết sức cẩn trọng. Có lẽ hắn là biết, lựa chọn như vậy mới là chính xác nhất. Cho nên thu hồi những thứ kia cẩn thận, từ đầu lại tới. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ, Lâm Nguyên Chu là tàng rồi chính mình cẩn thận, nhìn bề ngoài thay đổi tốt hơn mà thôi. Nhưng mà, chỉ cần hắn nguyện ý thay đổi xong, cho thêm hắn một lần cơ hội, thì như thế nào chẳng qua là đáng tiếc, trước mắt Hàn Chỉ Lan, cũng không có ý thức được một điểm này. Là chính nàng tự tay, đem mình con gái ruột, càng đẩy càng xa. Sáng sớm ngày thứ hai, Âu Dương Thiến hay cùng Lâm Nhuế cùng nhau trở về Đế Thành, nàng trạng thái đã điều chỉnh một ít, Lâm Nhuế cũng liền thả tâm. Hai người trở lại Đế Thành sau, nhìn thấy ở phi trường chờ Trịnh Y Ly nhìn thấy Âu Dương Thiến trạng thái còn có thể sau, này mới yên lòng, sau đó một tuét miệng, lộ ra một hớp đại bạch răng tới. Có thể thấy tâm tình là thật là khá. Nhìn thấy đối phương ngốc đẹp trai nụ cười sau, Âu Dương Thiến không biết làm sao nhất yếu. Ngươi đây là chúng số độc đắc hay là thế nào, cao hứng như thế Trịnh Y Lì cười nói, có thể so với chúng số độc đắc còn vui vẻ hơn. Hắn ân cần đem Âu Dương Thiến cùng Lâm Nhuế hành lý đều đặt ở bên trong cốc sau. Lâm Nhuế phát hiện, đại sư huynh so với trước đó sáng sủa rất nhiều a dâu sao lúc trước hắn là có thể không ra khỏi cửa, liền không ra khỏi cửa chủ, trạch đến tinh tế. Có thể thấy, tình yêu lực lượng thật vĩ đại lúc trở về, dĩ nhiên là Trịnh Y Lì lái xe. Bất quá xe đi một hồi, Lâm Nhuế lông mày nhướng lên, đây không phải là trở về nhà trọ đường. Không phải trở về nhà trọ, là về nhà. Trịnh Y gì thật cao nhếch lên khỏe miệng, liền không buông tha. Âu Dương Thiến sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn một cái Lâm Nhuế biểu tình. Sau đó nàng cao mày đối Trịnh Y gì nói, trở về cái nào nhà đãi tới các ngươi cũng biết rồi. Xe đang tại một cái biệt thự tiểu khu lúc ngừng lại, Lâm Nhuế nhất thời minh bạch rồi. Nơi này là lúc trước A Trạch cha mẹ để lại cho A Trạch phòng cưới. Sau này, sẽ là nàng cùng A Trạch nhà. Sau đó Trịnh Y gì trước đem Lâm Nhuế đưa đến Vân Trạch nhà vậy, giúp đem Lâm Nhuế hành lý đều cầm đi xuống. Sau đó nói, Tiểu Nhuế, ngươi về nhà trước nghỉ ngơi, Vân Thiếu chờ một hồi trở về. Các ngươi đâu hắc hắc, nhà chúng ta ở tại nhà các ngươi phía sau. Nhà chúng ta, nhà các ngươi. Rất đơn giản. Nhưng lại thật ấm áp từ ngữ A Lâm Nhuế sáng tỏ. Bất quá bên cạnh Âu Dương Thiến ở bên cạnh kinh hãi, Trịnh Y Lì, ngươi mua phòng.